không ngẩng đầu lên tiếp tục bảo. Nếu không ra nữa thì hãy quay về Hồng Lưu Chiến Bảo. Trong đêm tối, Cẩu Nguyệt Gia Anh cất bước nhẹ hơn bình thường, gục đầu nhìn xuống đất cùng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tới gần đống lửa. Ôi chao! Một Nột Thiên Sách nhướng mày, cười híp mắt nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh. Thuật ẩn giấu thật lợi hại, ta và Thiết Nam không phát hiện ra. Cẩu Nguyệt Gia Anh thu lại khí thế vợ cả trong nhà, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Càn Kình như cô vợ nhỏ làm chuyện sai. Cẩu Nguyệt Gia Anh nhìn đống lửa đốt cháy. Càn Kình đưa con gà nướng chín cho Cẩu Nguyệt Gia Anh, nói. Lén đi theo không phải chuyện tốt, nàng nói đúng không? Cẩu Nguyệt Gia Anh nhận con gà, xé một miếng thịt nhỏ bỏ vào miệng, gật đầu không nói, hoặc nên nói là không biết nên nói cái gì đáo lại Càn Kình. Cẩu Nguyệt Gia Anh có cảm giác con nít làm chuyện xấu bị lão sư bắt tại trận. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy một kiếm chém một khối thịt lợn rừng, hào sảng bỏ vào miệng nhai. Vị tạm được nhưng không bằng siêu đầu bếp nấu. Càn Kình chừng Lộ Tây Pháp Lưu Thủy. Hắn chỉ nướng thịt no bụng, nàng tưởng đây là hoàng cung ma tộc của nàng sao? Có đầu bếp chuyên dụng nấu cơm cho. Nếu ta có trình độ siêu đầu bếp thì đã đi chỗ ma tộc các người độc chết đại ma vương hiện thời để lại cái tên huy hoàng trong lịch sử. Bạn học Càn Kình, lần trước nói mấy ngươi uống rượu lần này xem như đã làm được. Miệng Một Nột Thiên Sách dính đầy mỡ giơ túi rượu lên, nói. Ta nghe nói bạn học Càn Kình còn có mấy bằng hữu. Không biết khi nào họ quay về học viện. Không biết. Càn Kình uống một hớp rượu cay, ngửa đầu ngắm sao. Không biết bây giờ đám người Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca Thiết Khắc sống như thế nào trong cổ hoang sa hải. Thiết Nam gặm chân sau lợn rừng, lấy làm lạ nhìn Một Nột Thiên Sách. Lục Hoàng tử suy nghĩ cái gì? Rõ ràng nói Càn Kình rất khó thành hỗ trợ nhưng bây giờ xem ra gã không chịu từ bỏ, chủ động đi theo đến tái ngoại. Không được, chịu không nổi. Trong bóng tối, tiếng cào nhảy bực bội vang lên. Hồng Triết Linh Quan bước nhanh tới gần đống lửa, ngồi cạnh Thiết Nam. Hồng Triết Linh Quan đụng vai Thiết Nam, nói. Xích sang một bên đi. Các ngươi ăn thịt uống rượu để mình ta trong bóng tối uống gió. Sao mà được? Một Nột Thiên Sách vẫn mỉm cười nhưng trong mắt tăng cảnh giác. Tại sao Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan hạng hai bảng bách chiến chiến sĩ hệ xuất hiện ở đây? Không lẽ cũng muốn Càn Kình làm hỗ trợ? Càn Kình cười lấy một hộp thuốc lá từ trong đấu giới làm tư thế ném ý hỏi Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan có hút thuốc không? Thứ tốt, mau đưa đây. Hồng Triết Linh Quan rút một điếu thuốc ra mồi lửa, hút mạnh một hơi, nhắm mắt hưởng thụ mùi thuốc lá. Thật lâu sau Hồng Triết Linh Quan. Tiểu tử, ngươi không nhân hậu chút nào. Biết rõ ta cũng ở trong bóng tối lại cố ý không nói ra. Một Nột Thiên Sách cẩn thận quan sát Càn Kình. Khi Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan ở trong bóng tối oán trách, những người ngồi quanh đống lửa hơi giật mình. Trừ Càn Kình, cảm xúc của hắn không thay đổi, rõ ràng hắn biết Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan tồn tại. Sao Càn Kình làm được như vậy? Càn Kình duỗi eo. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan là người núp kín nhất, nhưng so với đám ma thú ẩn giấu tập kích, sinh tồn trong vô tận thế giới thì gã vẫn kém rất nhiều. Nếu Càn Kình không thể phát hiện ra Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan thì không biết hắn chết bao nhiêu lần trong Tây Sơn. Ta bảo này tiểu tử. Hồng Triết Linh Quan xé thịt, nói. Ngươi không muốn làm hỗ trợ của Thiên Luyện thì có hứng thú làm khách khanh cho Linh Quan gia chúng ta không? Ta có thể hỗ trợ mời cho. Một Nột Thiên Sách mỉm cười, khóe môi đầy bất ngờ. Tuy Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan xế hạng hai trong bảng bách chiến chiến sĩ hệ, nhiều người nói gã không bằng Thiên Luyện Linh Quan đệ nhất, bình thường chỉ thấy gã ngủ, không có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu. Nay xem ra Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan quyết đoán, dứt khoát trên cả Thiên Luyện Linh Quan. Chiến sĩ huyết mạch trước giờ là một đám kiêu ngạo, mười gia tộc chiến sĩ huyết mạch càng là như vậy. Huyết mạch Sư Thứ Vương và gia tộc huyết mạch cẩu đầu xà trong mười chiến sĩ huyết mạch càng kiêu ngạo. Hôm nay chiến sĩ thế hệ trẻ huyết mạch sư thứ vương, xếp hạng hai bảng bách chiến chiến sĩ hệ chiến tranh chinh phạt học viện có quyền lực nhất định đại biểu cho gia tộc huyết mạch sư thứ vương mở miệng mời đệ tử năm nhất chiến sĩ bình thường trở thành khách khanh của linh quan gia. Càn Kình bỏ thêm mấy khúc gỗ hơi ẩm vào đống lửa, ngọn lửa phát ra tiếng tí tách càng chói tai. Xin lỗi. Càn Kình ngẩng đầu nhìn Hồng Triết Linh Quan, nói. Ta là đệ nhất người thủ hộ của La Gia. Hồng Triết Linh Quan cười nhún vai. Ở mức nào đó thì người thủ hộ chính là khách khanh. Tuy rằng khách khanh có thể cùng lúc tham gia vài nhà nhưng Càn Kình lấy cớ đó từ chối. Không làm khách khanh. Hồng Triết Linh Quan lấy túi rượu từ chỗ một nột thiên sách, nói. Không lẽ ngươi muốn làm minh hữu của Linh Quan gia chúng ta? Minh hữu? Một nột thiên sách những mày cười nhìn Càn Kình. Nếu Càn Kình thật sự muốn làm minh hữu của gia tộc huyết mạch sư thứ vương thì đó là không biết năng lực, địa vị của mình là gì. Dù là hội trưởng công hội thiết tượng Vĩnh Lưu Thành cũng không đủ tư cách có kết thành quan hệ minh hữu bình đẳng với gia tộc huyết mạch sư thứ vương. Càn Kình cầm nhánh cây khều gỗ đốt lửa, cười hờ hững nói. Không vội, có lẽ sẽ có cơ hội. Có cơ hội trở thành minh hữu. Một nột thiên sách nhíu mày hiếm hoi. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 682. Đại Hỗn Loạn. Thượng. Vốn một nột thiên sách cảm thấy bạn học trẻ tuổi này có chút thực lực và năng lực. Bây giờ thêm ra những năng lực đó làm Càn Kình đánh mất bản thân. Hắn cho rằng có tư cách kết minh với chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương. Có một số việc rất khó nói. Càn Kình nằm xuống đất. Hai tay gác sau đầu nhìn vì sao nhấp nháy. Mấy năm trước Càn Kình và La Lâm còn ở dưới trời sao say rượu ở ven đường hét to mộng tưởng. Vốn tưởng La Lâm sẽ thực hiện ước mơ trước, ai ngờ đến bây giờ thì thành ra thế này. Ta từng hứa với một bằng hữu phải khiến cả chân sách hoàng triều, ma tộc đều biết đến ta. Khiến tất cả ngâm du thi nhân truyền tụng câu chuyện của ta. Hắn ở tinh thần đang nhìn ta. Vì vậy dù khó khăn cỡ nào ta cũng quyết làm được, bao gồm cả phần của hắn. Cho nên ai muốn cướp thương hội của La Gia ta thì ta sẽ chém sạch đám mã tặc đắc, khiến bọn chúng biết sau này thương đội cắm cờ La Gia lập tức tránh xa. Bằng hữu. Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Khuôn mặt cười của một nột thiên sách lộ khó hiểu, trầm tư. Một lúc sau khóe môi một nột thiên sách cong lên. Thật sự thú vị, đây là suy nghĩ của người thường sao? Nguyên chiến tranh chinh phạt học viện chẳng qua là mạng lưới quan hệ lớn bằng hữu. Một nột thiên sách cười khẽ, lắc đầu. Bằng hữu, hoàng gia không cần bằng hữu. Nếu Càn Kình không nhắc đến từ bằng hữu thì một nột thiên sách thậm chí quên lúc nhỏ xíu có học được từ này. Giá thảo, đã ăn no rồi, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi. Càn Kình quay đầu nhìn Giá Thảo, hỏi. Nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hỗn loạn, đại hỗn loạn. Giá Thảo ngửa đầu ngắm sao, nói. Cụ thể xảy ra chuyện gì, tại sao nó xảy ra thì ta không biết. Ta chỉ biết là Hắc Phong đột nhiên hỗn loạn, dường như từ khi băng chủng mặt ngọc gia nhập thì bắt đầu hỗn loạn. Băng chủng mặt ngọc. Càn Kình chớp chớp mắt. Lần trước Càn Kình xử lý chiến sĩ huyết mạch thiết tí đường lang ở tái ngoại không phải là băng trùng mặt ngọc của Hắc Phong sao? Lần đầu tiên đại tỷ thấy hắn đã nói với chúng ta là có lẽ Hắc Phong sẽ hỗn loạn. Giá Thảo nhắm mắt lại chìm trong hồi ức, nói. Man tộc bị mông. Đại tỷ nói như vậy. Man tộc bị mông. Càn Kình ngồi bật dậy. Trong các thế lực mã tặc tái ngoại đúng là có chiến sĩ huyết mạch hoặc dũng sĩ man tộc nhưng trong mã tặc chắc chắn không có chiến sĩ huyết mạch tinh linh vương, cũng sẽ không có chiến sĩ huyết mạch tam đầu hoàng kim long hay huyết mạch chiến thần. Tất nhiên trong đoàn mã tặc không thể nào có ma võ sĩ huyết mạch đọa lạc thiên sứ, sẽ không có ma võ sĩ huyết mạch bất tử quân vương, càng không có ma võ sĩ huyết mạch na già. Dũng sĩ huyết mạch bỉ mông của man tộc.

Một nột thiên sách thầm nghĩ lần này vì sao có người man tộc. Tái ngoại chưa từng xuất hiện dũng sĩ huyết mạch bị mông, man tộc biết rõ bọn họ không có năng lực đấu với cả đại lục, chỉ có thể an phận một góc. Nhúng tay vào tái ngoại. Man tộc muốn làm cái gì? Trong nụ cười của một nột thiên sách chất chứa ưu tư. Nếu là chuyện liên quan man tộc thì có giúp đỡ càn kình, lôi kéo được hắn hay không đã chẳng quan trọng. Quan trọng hơn là thái độ của man tộc. Bọn họ muốn làm cái gì? Điên rồi sao? Đội trưởng trong mấy con dê béo này có hai cô nàng khá đẹp. Hôm nay các huynh đệ có thể sung sướng rồi. Mã tặc cưới ngựa chạy đằng trước nhất hưng phấn giống to, roi ngựa đổi thành mã đao vung vấy trên đầu. Hôm nay đoàn mã tặc thứ cuồng chúng ta chỉ giật tiền cướp sắc, không muốn giết người. Lập tức ném vũ khí, xuống ngựa. Đoàn mã tặc thứ cuồng. Giá thảo giật mình kêu lên. Đoàn mã tặc thứ cuồng thứ 6 trong tái ngoại. Thế lực của bọn họ không ở đây vì sao có mặt tại chỗ này. Có cô nương. Trong mười mấy mã tặc có một nam nhân mặc da thú ngửa đầu uống hớp rượu nóng, dùng loan đao gãi mú ra trên đầu. A, còn có một cô nàng cũng giống bổn đại gia chột một mắt. Nàng này là của bổn đại gia, còn cô nương khác các ngươi lấy đi. Nhớ nhẹ nhàng chút, đừng làm hỏng hàng của bổn đại gia bán bọn họ cho ký viện ma tộc được nhiều tiền. Mí mắt càn kình không thèm nhướng lên, dục ngựa chạy tới, chậm rãi nói. Mỗi người để lại một mạng còn lại giết hết đi. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nghe mã tặc một mắt nói dâm ngôn uế ngữ sớm cạn kiệt nhẫn nại, càn kình vừa nói giết người nàng liền vớ ngựa xông lên. Một nột thiên sách cười giễu, dục ngựa lên trước nói. Ta lại bị một chiến sĩ bình thường chỉ huy. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Chiết Linh Quan ở trên lưng ngựa xoay người, từ nằm sấp biến nằm ngựa, không có vẻ gì định ra tay. Đám mã tặc làm sao xứng để chiến sĩ huyết mạch sư thứ vương ra tay. Đội trưởng mã tặc đột nhãn thấy Trầm Thủy Sư Vương Hồng Chiết Linh Quan không nhúc nhích thì mắt lói tia tiếc nuối, ném túi rượu lên trời. Đội trưởng mã tặc đột nhãn hét to. Tung lưới. Mấy mã tặc cùng giơ tay ném quả cầu đen lên trời, những quả cầu đen mở ra biến thành cái lưới đen chụp xuống càn kình. Đội trưởng mã tặc đột nhãn cười to. Mã tặc ngang dọc tái ngoại sao không có chút ánh mắt. Mấy người này gặp đoàn mã tặc thứ cuồng mà không hề sợ hãi chắc không dễ đối phó. Chỉ cần chọc giận bọn họ, khi bọn họ xông lên thì quăng lưới bắt thú ra là sẽ được hiệu quả. Đội trưởng mã tặc đột nhãn đắc ý nhìn lưới bắt thú cụt xuống. Đây không phải lần đầu tiên gã dùng chiêu này và chưa từng thất bại, lần này cũng sẽ không. Đuôi mày càn kình giật giật ngước nhìn lưới bắt thú. Một tay vỗ lưng ngựa, hai chân đạp lưng ngựa. Chiến mã chịu lực bốn vó mềm nhũn thiếu chút quỳ trên mặt đất, lực phản xung cường đại đẩy càn kình lên cao. Trảm mã đao khổng lồ phản chiếu ánh nắng lạnh lẽo lóe mấy vệt sáng xinh đẹp trên không trung. Lưới bắt thú màu đen biến thành rẻ rách chậm rãi rớt xuống. Cái này, đám đoàn mã tặc thứ cuồng ngây người. Sao có thể như vậy? Đây là đối thủ gì vậy? Đại đao trong tay hắn sắc bén đến thế. Trước kia cũng có người vung đao muốn cắt lưới bắt thú nhưng những lưới đen trông như sợi vải kỳ thực là làm bằng tơ kim loại đặc biệt cực kỳ chắc chắn. Trong khi đám mã tặc đoàn mã tặc thứ cuồng ngẩn người thì Lộ Tây Pháp Lưu Thủy xông đến trước mặt đội trưởng mã tặc độc nhãn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lật cổ tay rút một thanh trường kiếm xuất xứ từ Hồng Lưu Chiến Bảo ra khỏi đấu giới chặt đứt một cánh tay đội trưởng mã tặc độc nhãn chân đạp ngực đối thủ đá gã té xuống ngựa. Một nột thiên sách há hốc mồm. Nữ nhân này thật độc ác. Rõ ràng có thể trực tiếp giết chết đối thủ nhưng không cho một nhát. Nàng muốn đội trưởng mã tặc độc nhãn sống, không lẽ định hành hạ đến chết. A. Tiếng mã tặc hét to không dứt. Một nột thiên sách dìm cương ngựa kêu thiết nam lại. Một nột thiên sách lắc đầu, nói. Căn bản không cần chúng ta ra tay, hai nữ nhân của bạn học càn kình rất đột. Trong đám người, Cẩu Nguyệt Gia Anh cầm song Nguyệt đao bay lên xà xuống, đao mang lạnh lẽo xẹt qua đâu là không chết người, không toàn thây, ít thì ba đao nhiều thì mười đao. Một giây đối diện, chiến đao trong tay Cẩu Nguyệt Gia Anh chém người nát nhừ, chém thành mảnh vụn cực kỳ đáng sợ. Hoàng Kim đấu tâm. Hình như không chỉ thế. Một nột thiên sách giảm bớt nụ cười, tràn ngập khó hiểu, nghiêm túc nhìn chằm chằm Cẩu Nguyệt Gia Anh. Chiến sĩ bình thường ở tuổi này chỉ nên vừa cô đọng Hoàng Kim đấu tâm mới đúng, tại sao? Ta cảm giác vị đấu hồn từ người nàng. Đầu to của Thiết Nam lắc lư liên tục. Đấu hồn, tuy nữ nhân này không sử dụng đấu hồn nhưng người cô đọng đấu hồn dù không ra tay thì trong đấu khí sẽ có một chút vị đấu hồn, dù nhẹ nhưng rất khó che giấu. Một chiến sĩ bình thường còn là nữ nhân thế nhưng có đấu hồn. Hồng Triết Linh Quan ngồi dậy nhìn chằm chằm bóng lưng Cẩu Nguyệt Gia Anh. Dù nữ nhân này là thiên tài trong thiên tài chiến sĩ bình thường, có thể cô đọng Hoàng Kim đấu tâm đã là may mắn, sao nàng cô đọng đấu hồn được? Đấu hồn! Đấu hồn! Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan hút ngụm khí lạnh, xác định gã không cảm nhận sai. Nữ nhân chiến sĩ bình thường ở tuổi này có được đấu hồn. Nữ nhân còn quái thai hơn cả Càn Kình. Đấu tâm, Hoàng Kim đấu tâm, đấu hồn. Đối với chiến sĩ bình thường thì mỗi bước cực kỳ khó khăn, nhiều người chết già cũng không thể đột phá phân đoạn nào trong ba cái. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan phát hiện gã quá sơ suất về chiến sĩ bình thường, chắc chắn nữ nhân này có bối cảnh đặc biệt. Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 685. Nữ nhân mạnh mẽ, thực lực thật sự của Cẩu Nguyệt Gia Anh. Hạ! Không lẽ? Cổ tay cầm quạt của Mộc Nột Thiên Sách nhẹ run, trong đầu lóe qua một khả năng. Tặng đấu tâm, hoặc là tặng Hoàng Kim đấu tâm. Không thể tặng đấu hồn nhưng đấu tâm, Hoàng Kim đấu tâm có thể tặng cho. Tuy nhiên điều kiện cực kỳ khắc khe, trong tình huống người trưởng thành chưa đi vào tuổi già tặng đấu tâm cho người thân nhất của mình. Tặng cho có nguy hiểm, người nhận cũng chịu cái giá cực đắt. Người tặng chỉ sống được 3 năm, nếu người nhận bị bài xích thì chết ngay tại chỗ. Tuy xác suất ruột thịt tặng đấu tâm thành công cực cao nhưng có ai đang lúc tráng niên sung sức mạo hiểm tặng đấu tâm cho hậu nhân. Người tặng phải chết. Người nhận có 9% xác suất thành công và 1% khả năng chết. Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Đúng vậy. Người Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan run lên nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh. Nữ nhân này nhận tặng từ ruột thịt. Rất có thể là nhận Hoàng Kim đấu tâm rồi tự mình đột phá đến cảnh giới đấu hồn. Hoàng Kim đấu tâm. Một nột thiên sách hít mắt. Trong đầu nhanh chóng lục tìm trong danh sách chiến sĩ bình thường chân sách Hoàng Triều có ai tuổi tráng niên có được Hoàng Kim đấu tâm đột nhiên chết. Không đúng, không đúng, không đúng, không. Mắt một nột thiên sách trợn to, con ngươi co rút nhìn chằm chằm bóng lưng Cẩu Nguyệt Gia Anh. Là nàng. Cẩu Nguyệt. Cẩu Nguyệt. Cẩu Nguyệt. Thời gian ngắn ngủi, hơn 10 tên mã tặc chỉ còn 3 người sống sót. Số còn lại khó thể tìm ra một cái xác nguyên vẹn. Càn Kình nhìn chiến trường hai nữ nhân tạo ra, hút ngụm khí lạnh. Đúng là không thể tùy tiện đắc tội nữ nhân, đặc biệt là nữ nhân có sức chiến đấu cực mạnh. Khối thịt trừ bỏ chiến mã sống ra khắp nơi là cục thịt, không có cái xác nào hoàn chỉnh. Đoàn mã tặc thứ cuồng. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đạp mặt đội trưởng mã tặc Độc Nhãn. Lực lượng hơi mạnh chút đạp bể răng đối phương rớt ra ngoài. Một tay Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gác lên đầu gối, vẻ mặt du côn nhìn đội trưởng mã tặc Độc Nhãn. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nói. Không phải vừa rồi ngươi muốn hiếp ta sao? Bây giờ lão nương cho ngươi cơ hội, làm đi. Một nột thiên sách rục ngựa đi tới bên cạnh Càn Kình, nhỏ giọng nói. Nữ nhân của ngươi, thật là hào phóng. Nữ nhân của ta. Càn Kình nhíu mày. Đây là một nữ ma bị chân sách Hoàng Triều tuyên truyền cực kỳ ác độc, khát uống máu người, đói ăn thịt người, nữ ma hoàng tộc Lộ Tây Pháp. Sau này Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ quay về ma tộc cùng với hắn. Càn Kình nhíu chặt mày, trong lòng nổi lên khó chịu. Nghĩ đến Lộ Tây Pháp Lưu Thủy sẽ rời khỏi mình quay về ma tộc là Càn Kình thấy cực kỳ khó chịu, có suy nghĩ muốn giữ nàng ở lại. Huân Vũ, nói gì vậy? Cẩu Nguyệt ra anh lướt qua khe hở các cục thịt chậm rãi bước hướng đội trưởng mã tặc độc nhãn. Nam nhân của ngươi ở đằng kia. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngẩng đầu, nghịch ngợm thè lưới hướng Càn Kình. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cung kính gật đầu với Cẩu Nguyệt Gia Anh, nói: "Đại tỷ, ta sai rồi." Cẩu Nguyệt Gia Anh kéo một tên mã tặc vứt xuống cạnh đội trưởng mã tặc độc nhãn, loan đao chặt đầu tên đó. Máu phun ra, đầu lăn lông lốc mấy thước, trong mắt tràn ngập nỗi sợ trước khi chết nhìn chằm chằm đội trưởng mã tặc độc nhãn. Đội trưởng mã tặc độc nhãn đánh dùng mình, cảm thấy có dòng khí nóng chạy dọc người. Mùi hôi thối tuôn ra dưới thân. Người chết. Đội trưởng mã tặc độc nhãn đã thấy nhiều. Mới rồi hai nữ đồ tể giết nguyên đoàn mã tặc thứ cuồng chỉ còn hai người sống sót. Nhưng lúc này đây đội trưởng mã tặc độc nhãn nhìn đầu người bị chặt xuống. Trong lòng dâng lên nỗi sợ chưa từng có. Chết chóc chưa từng đến gần gái như vậy. Hãy nói tình báo đoàn mã tặc thứ cuồng ngươi biết. Biểu tình của Cẩu Nguyệt Gia Anh vẫn luôn bình tĩnh. Tại sao xuất hiện ở đây, lực lượng đoàn mã tặc phân bố, tổng bộ ở đâu, hiện tại tổng bộ có lực lượng gì? Càn Kình nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh trong lòng dâng lên thê lương cảm giác đau lòng. Nữ nhân này cực kỳ bình tĩnh, rất trầm lặng, vì sao khi Càn Kình thấy Cẩu Nguyệt Gia Anh vung loan đao như nghe tiếng nàng khóc. Rõ ràng Cẩu Nguyệt Gia Anh chỉ đứng đó nhưng Càn Kình như nghe thấy nàng đang khóc. Hơi thở của Cẩu Nguyệt Gia Anh đang đau buồn, khi nàng sử dụng lực lượng sát phạt thì tràn ngập thê lương, khiến người đau lòng. Buổi tối tái ngoại như nguyệt như ngân, đặc biệt rét lạnh. Côn trùng không kêu nữa, cuồng phong tiếp tục gào thét phát ra tiếng gầm. Chỉ có ngọn lửa lắc lư trong gió mạnh phát ra tiếng tí tách chiếu sáng tỏ trại mã tặc không quá rộng lớn. Người mã tặc trùm giáp da dày, đứng trên đài gỗ nhìn xa. Hai tay xoa nhau miệng hít hà thở vào lòng bàn tay. Mã tặc đi qua đi lại trong phạm vi hẹp, thường ngẩng đầu nhìn tình huống xung quanh. Cuồng phong lại rít gào thổi mũ ra trên đầu mã tặc cuốn lên. Mã tặc đè mũ ra xuống, bản năng nhìn phía xa. Một mũi tên nhọn nhanh chóng phóng to trong con ngươi, mã tặc muốn hét to nhưng tên bắn thủng cổ họng đinh gã vào cọc gỗ. Máu từ thân tên chậm rãi chảy xuống dính vào tên đen thấm ướt chúng nỏ rồi từng giọt nhỏ xuống đất. Gió thổi mạnh đập vào cột gỗ. Máu từ miệng mã tặc há to trào ra ngoài, mắt gã ngơ ngác nhìn sâu trong bóng đêm tái ngoại muốn tìm hiểu mũi tên lạnh băng bay ra từ đâu, vì sao mũi tên nhanh như vậy nhưng không có chút tiếng gió xít. Nếu không phải mã tặc vô tình nhìn thấy thì có lẽ khi trở về vòng tay tinh thần gã cũng không thể nói cho thần tinh thần biết mình chết như thế nào. Mũi tên thật đáng sợ. Suy nghĩ cuối cùng xẹt qua trong đầu mã tặc, mắt chậm rãi khép, người dần mềm xuống. Chỉ có mũi tên mạnh mẽ đinh người mã tặc cứng còng trên cọc gỗ. Mũi tên. Quá đáng sợ. Thiết Nam đứng sau lưng Càn Kình cách gần ngàn thước. Gió mạnh rít gào đừng nói là bắn ra một mũi tên, dù ném gạch cũng sẽ bị gió thổi lệch đường. Cố tình tên nhọn trước mắt không bị ảnh hưởng quỹ tích bay. Gia tộc Nghệ Vũ. Một Nột Thiên Sách nhẹ lắc đầu. Mũi tên này nhìn khá giống gia tộc thần xạ nhưng có chút khác, trong đó xen lẫn thuật bắn gia tộc huyết mạch Tử Văn Man tộc, nhưng người bắn tên lại là chiến sĩ bình thường 100%. Không lẽ Càn Kình cũng có thiên phú về thuật bắn? Một Nột Thiên Sách đánh giá Càn Kình từ trên xuống dưới. Đây là thuật bắn Càn Kình tự sáng tạo, trùng hợp hơi giống với thuật bắn hai gia tộc. Càn Kình nhìn cường cung trong tay, lắc đầu. Cây cung này đã không đủ dùng, cần thời gian rèn lại một cây cung khác, cây cung đặc biệt thuộc về chính hắn. Còn xem, Càn Kình cất cường cung, khom lưng tiến nhanh tới trước. Ngoái đầu nói nhỏ với mấy người Một Nột Thiên Sách. Nên hành động. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy hớn hở theo sau Càn Kình, cảm giác bàn tay bị người bắt lấy. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngoái đầu, nghi hoặc nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh. Tại sao Cẩu Nguyệt Gia Anh muốn nàng giảm tốc độ đột kích? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 686. Chiến đấu không ngừng. Trong thời gian ngắn, Càn Kình và Mộc Nột Thiên Sách đã xông lên trước nhất, người khác theo sau đi tới lều đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ. So với 10 đoàn mã tặc thì đoàn mã tặc loại này thực lực, thế lực nhỏ rất nhiều nhưng vẫn khiến Càn Kình muốn bứng gốc. Mộc Nột Thiên Sách nhìn Càn Kình tay chân nhanh nhẹn nhảy vào trong trại, liên tục lắc đầu thở dài, bản hoàng tử chưa từng bò qua hàng rào, không ngờ hôm nay phải làm chuyện như vậy. Càn Kình rút chạm mã đao bao trong vải đen từ đấu giới ra, cẩn thận đi tới trước. Ầm. Cửa lớn sơn trại phát ra tiếng nổ kịch liệt, thanh âm điếc tại trong bầu trời đêm yên lặng vang khắp sơn trại. Càn Kình và Mộc Nột Thiên Sách ngạc nhiên ngoái đầu nhìn Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan phá cửa xông vào. Nếu đã dã man phá cửa tiến vào thì sao còn cần chúng ta trước đó âm thầm đi trước. Cách phá cửa đặc biệt rất nhanh đánh thức mã tặc ngủ say. Mã tặc sinh hoạt cướp giật giết người trong thời gian dài, tính cảnh giác cao hơn người bình thường rất nhiều, hành động mau lẹ. Ai nấy vác chiến đao trường thương kéo quần vọt ra khỏi phòng, nhìn hai thanh niên trong sơn trại. Mộc Nột Thiên Sách phe phẩy quạt, trong cuồng phong tàn phá gã mỉm cười nói. Hôm nay chúng ta đến tiêu diệt đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ của các ngươi. Chỉ hai ngươi mà muốn tiêu diệt đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ ta. Trong nhà gỗ lớn nhất, thủ lĩnh Bỉ Nhĩ của đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ mặc khôi giáp kim loại màu đen che toàn bộ thân thể, thậm chí là mặt, chỉ lộ đôi mắt, tay cầm đại đao to rộng lạnh lùng nhìn Càn Kình, Mộc Nột Thiên Sách. Hai người. Mắt của ngươi bị tật sao? Mộc Nột Thiên Sách xoay người quạt chỉ hướng cửa. Chúng ta là. Chết cha, người đâu? Càn Kình cười khổ lắc đầu. Sau khi mấy người Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan đạp cửa thì không vào trại mà cùng thụt lùi, chỉ có Càn Kình và Mộc Nột Thiên Sách bị bao vây. Nếu không phải có Cẩu Nguyệt Gia Anh, Lộ Tây Pháp Lưu Thủy thì Càn Kình cho rằng Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan làm vậy là muốn hại chết hắn. Mộc Nột Thiên Sách cao giọng quát. Thiết Nam, Thiết Nam. Hôm nay cận vệ của gã dám không nói một tiếng ném hoàng tử vào nơi nguy hiểm, tên nào từ khi nào học làm biếng. Thiếu chủ. Trong bóng tối, biểu tình Thiết Nam rối rắm nhìn trại phía xa, gã là hộ xe của hoàng tử nhưng bây giờ cách hoàng tử thật xa, thất trách. Người trẻ tuổi nên trưởng thành. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan ngáp dài nằm phịch xuống đất, nhắm mắt nói. Kiến thức nhiều người chết giúp ích cho bọn họ. Ta ngủ một lúc, đánh xong rồi kêu ta. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan lười biếng, nói móc. Ngươi đang kiếm cớ lười chứ gì? Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan không đáp, hít thở đều đều, ngáy o o. Cẩu Nguyệt Gia Anh bình tĩnh nhìn trại, gió mạnh thổi y phục trắng kêu phần phật. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy khó hiểu nhìn Cẩu Nguyệt Gia Anh, tại sao từ lần trước ra tay xong không thấy nàng hành động nữa. Tại sao Càn Kình lén nói lực lượng của Cẩu Nguyệt Gia Anh mang theo đau thương. Tại sao Lộ Tây Pháp Lưu Thủy không cảm giác được lực lượng có loại bi thương sao. Trong đầu Lộ Tây Pháp Lưu Thủy tràn ngập nghi vấn nhưng không tìm thấy giải đáp. Lần trước Lộ Tây Pháp Lưu Thủy có hỏi Cẩu Nguyệt Gia Anh một lần chỉ nhận được nụ cười. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy lén hỏi Càn Kình chỉ nhận được câu trả lời. Ta cũng không biết, ta chỉ biết bây giờ nàng không muốn nói thì tùy nàng ấy. Chờ khi nào nàng muốn nói chúng ta sẽ yên lặng lắng nghe. Giây phút kia Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cảm giác Càn Kình dịu dàng chưa từng có, làm cho ma. Động tâm. Các ngươi còn có người khác. Xem ra bọn họ không ngu như các ngươi. Thủ lĩnh Bỉ Nhĩ của đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ bỗng lùi ra sau một bước, cánh tay giơ lên nhanh chóng hạ xuống. Thủ lĩnh Bỉ Nhĩ của đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ hét to. Bắn cho ta. Sáu tên mã tặc cầm cơ nỗ có cài mũi tên nhọn bỗng từ đằng sau nhanh chóng xông lên đặt cơ nỗ ngang vai. Mũi tên phản chiếu ánh sáng lạnh dưới ánh trăng. Thủ lĩnh Bỉ Nhĩ của đoàn mã tặc Bỉ Nhĩ cười lạnh. chắc hai người này là tay mơ mới ra đời không lâu, buổi tối tập kích đoàn mã tặc. Cho rằng ta sẽ đấu tay đối với các ngươi sao? Sai lầm, trước giờ mã tặc đều chú ý hiệu suất cả đoàn thể, có thể bắn chết đối phương tuyệt đối sẽ không sáp lá cà. Phập, phập, phập, phập, phập. Sáu mã tặc mới vác cơ nỗ lên vai điều chỉnh thì càn kình đã giành ra tay trước, bảy cây phi đao nhỏ hẹp kẹp trong tay. Bỗng nhiên, trong khoảng cách gần, phi đao bay nhanh hơn cơ nỗ và càng đột ngột, khiến người khó thể dơ quy quy, e bê, hỏng. Trong con ngươi của sáu mã tặc còn đọng lại hình ảnh phi đao bay tới trán đã thủng lỗ máu, thân phi đao không dính chút máu cắm phập vào vách tường gỗ sau lưng bọn họ. Thủ lĩnh bí nhĩ của đoàn mã tặc bị nhĩ chậm rãi ngã ra sau, thuẫn trên cổ tay trái mới giơ lên đến phần ngực, bóng phi đao chưa tan trong mắt. Thủ lĩnh bí nhĩ của đoàn mã tặc bị nhĩ khó tin nhìn càn kình trong đầu văng vẳng suy nghĩ cuối cùng là: mọi người này không phải tay mơ. Phi đao. Một nột thiên sách những mắt. Càn kình còn có năng lực như vậy. Cái này càng đáng sợ hơn cung tên. Đám mã tặc tụ tập lại ngây người. Càn kình lật cổ tay, lại là mấy cây phi đao bay ra, một căn nhà gỗ dâng lên nguyên tố ma pháp cực nóng. Ma pháp sư. Và không chỉ một người. Càn kình nhướng chân mày. Nóc nhà gỗ tụ tập hỏa nguyên tố, mười mấy hỏa cầu to chớp mắt bay đến trước mặt càn kình, một nột thiên sách nhờ gió mạnh đẩy, lùi. Một nột thiên sách lên tiếng hét lùi, ánh mắt ngạc nhiên nhìn nhà gỗ. Nơi này có ma pháp sư. Trước giờ trong ổ mã tặc rất ít có ma pháp sư, đoàn mã tặc bị nhĩ không phải đoàn mã tặc lớn gì, vì sao sẽ có ma pháp sư? Không lẽ đoàn mã tặc bị nhĩ luôn điệu thấp? Hỏa cầu đập xuống đất nở rộ ánh lửa huyễn lệ, chiến trường lạnh lẽo trong khoảnh khắc tăng nhiệt độ nóng cháy. Đám mã tặc tỉnh táo lại, hỏa hoa văng khắp nơi, không ai chạy trốn, cùng cầm vũ khí lao hướng càn kình, một nột thiên sách. Đám mã tặc chém giết nhiều năm biết rõ nhóm càn kình đến để làm gì, muốn sống chỉ có một đường, đó là xử lý hai người này. Từng hỏa cầu, phong đao hình thành trên nóc nhà gỗ. Một địa thứ âm thầm chui ra từ sau lưng một nột thiên sách. Địa thứ xuất hiện rất kỳ dị, vừa quái, không có nguyên tố ma pháp để cảm nhận trước. Rầm. Một nột thiên sách bị đạp mông, lộn mèo trên không trung giơ chân đá bay một mã tặc, ngoái đầu nhìn địa thứ cao cỡ hai người. Đây là tam cả. Không đâu, không thể nào. Càn kình đá bay một nột thiên sách. Bạn dồn rót đấu khí vào trảm mã đao, vải đen bị đấu khí dao động cắt nát lộ ra chiến đao dữ tợn. Mấy mã tặc chạy tới gần thấy trảm mã đao đều ngẩn ra. Đây là vũ khí gì? Đao phong lớn như vậy. Sắt trá phong vân. Cao lâu đại hạ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 687. Phản kích ngọc thạch câu phần. Một nột thiên sách đáp xuống đất, ngơ ngác nhìn địa thứ cao cao. Vấn đề lớn nhất của ma pháp sư chính là lúc phóng ma pháp sẽ xuất hiện dao động lực lượng ma pháp, tựa như khi cung tiến thủ tỏa định mục tiêu dễ bị người phát hiện. Vì vượt qua vấn đề này, nhiều ma pháp sư cố gắng nghiên cứu, dần có cách vượt qua. Nhưng đa phần cần một đám ma pháp với ma pháp trận đặc biệt trợ giúp mới hoàn thành được. Chỉ có số ít thiên tài ma pháp khống chế nguyên tố ma pháp mới làm được. Đây không phải vấn đề đẳng cấp ma pháp sư, có lẽ ma đạo sư cũng không thể, nhưng một học viên ma pháp dễ dàng làm được. Từ mặt nào đó thì đây là năng lực thiên phú của ma pháp sư. Ma pháp sư công hội ma pháp sư nguyên chân sách hoàng triều cộng lại số người làm được đếm trên đầu ngón tay, trong chân sách hoàng tộc có một người trường không chân sách. Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Tam hoàng tử chân sách hoàng triều thiên tài đấu ma song tu, dù là ma pháp hay đấu khí đều không phải kiêm tu bình thường mà đứng trên độ cao nhất định. Địa thứ là ma pháp sở trường của trường không chân sách, khi sử dụng chẳng những không có bất cứ ma pháp dao động còn không kèm sát khí. Trường không chân sách dựa vào năng lực đặc biệt này,

suýt nữa ta đã chết. Hai đầu gối Thiết Nam quỳ dưới đất, nói. Là lỗi của Thiết Nam. Chưa chết. Hồng Triết Linh Quan ngáp nói. Quỳ cái gì? Một Nột Thiên Sách nhìn khuôn mặt Thiết Nam tự trách, người này trông gã từ nhỏ đến lớn, mới rồi chẳng qua muốn gã thấy sinh tử thật sự, không may vụ việc vượt qua dự đoán. Địa thứ Ma Pháp Trận. Tự bảo. Sống lưng Một Nột Thiên Sách lạnh toát, bản năng liếc bóng tối vô tận xung quanh, muốn tìm kiếm cái gì nhưng cuối cùng không tìm ra. Tam ca thật sự ra tay. Một Nột Thiên Sách lắc đầu. Sẽ không, mục tiêu của Tam ca đúng là ngai vàng nhưng không thể nào xuống tay với ta. Nhưng tình huống vừa rồi nên giải thích như thế nào? Không bao nhiêu người biết ta vào tái ngoại, càng không ai biết ta đến tái ngoại làm cái gì. Tuy rằng Tam ca cũng không biết ta ở tái ngoại làm cái gì, nhưng Một Nột Thiên Sách thở hắt ra. Với thủ đoạn và năng lực của Tam ca của mình, ta hướng làm việc đại khái của ta, trong tình huống ta không hay biết chuẩn bị trước cái gì cũng không phải việc khó. Tam ca thật sự là ca làm sao? Một Nột Thiên Sách ngửa đầu nhìn trời sao? Đều nói hoàng gia vô tình nhưng từ nhỏ cảm tình sáu huynh đệ chúng ta rất tốt. Lần này đi tái ngoại quan sát Càn Kình hành động, không lẽ có một số thu hoạch bất ngờ ta không muốn sao? Mới rồi có cảm giác gì? Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan nhìn Một Nột Thiên Sách hỏi. Cùng người bên cạnh trải qua sinh tử có cảm giác gì? Sất Trá Phong Vân. Cao Lâu Đại Hạ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 688. Rốt cuộc ai mới là cường đạo? Thượng. Cảm giác. Một Nột Thiên Sách mỉm cười nói. Khá thoải mái. Chỉ như vậy. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan nhíu mày nhìn Một Nột Thiên Sách. Chỉ có thế. Một Nột Thiên Sách ngẩng đầu hỏi ngược lại. Còn muốn có gì nữa? Mở ngoặc vuông cha xe bằng 4 đóng ngoặc vuông. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan ngáp một cái, nói. Sau này vẫn là hai ngươi hành động. Vẫn là hai chúng ta. Một Nột Thiên Sách nhìn chằm chằm Hồng Triết Linh Quan bỗng bật cười. Trầm Thủy Sư Vương Hồng Triết Linh Quan muốn thông qua hai người cùng nhau giết địch nói cho gã biết cái gì là chiến hữu bằng hữu. Bằng hữu. Một Nột Thiên Sách cười khùng khục. Hoàng tộc không cần bằng hữu. Hoàng đế tương lai cần có đầu chỉ huy tỉnh toa, khống chế cuộc sống người dân nguyên chân sách Hoàng Triều là đủ rồi. Bằng hữu. Một Nột Thiên Sách nhìn Càn Kình bên cạnh. Bằng hữu sẽ khiến người bị cảm tình chi phối, làm ra phán đoán sai lầm mất bình tĩnh do đến ảnh hưởng phương hướng chính xác. Đi đi. Càn Kình đứng dậy đi hướng phế tích, nói. Chắc đám mã tặc đều có một hầm ngầm, nhìn xem bọn chúng cướp những thứ gì. Một Nột Thiên Sách băng bó vết thương, vẻ mặt đầy hứng thú đi hướng đống đổ nát. Một vạn 5.000 kim tệ. 6.000 ngân tệ, một ít đao kiếm thực vật, vải vóc. Càn Kình nhìn hầm ngầm của đoàn mã tặc bị nhĩ, bật cười. Nếu là mấy năm trước khi Càn Kình thấy những vật phẩm này sẽ mừng phát điên, bây giờ nhìn lại cảm giác đoàn mã tặc bị nhĩ thật nghèo. Một vạn 5.000 kim tệ là một món tài sản kích xù. Càn Kình xuyên qua các loại hàng hóa chưa bán ra. Băng trùng mặt ngọc. Càn Kình ngồi xổm trong một dương quặng sắt, nhặt lên một khối cỡ nắm tay cùng loại quặng sắt. Đây đúng là băng chủng mặt ngọc, dễ bị người nhìn lầm là ô vân thiết khoáng thạch. Thật không ngờ. Càn Kình cầm băng chủng mặt ngọc, cười ha hả. Chắc đoàn mã tặc bị nhĩ không biết băng chủng mặt ngọc, nếu không thì mang thứ này đi hội đấu giá cần gì làm mã tặc. Mọi người chia tiền tan nhóm cho rồi. Giá trị của thứ này mắc hơn tổng giá trị toàn bộ vương ATB hầm trong hầm ngầm này gấp 100 lần. Không. Nếu gặp người hiểu biết lại có tiền thì là gấp ngàn lần. Khoáng vật đặc biệt dù là rèn hay dược tề, thậm chí thần bí dược tề hoặc minh văn đều thông dụng. Quan trọng nhất là thứ này tính ra cũng là một loại tài liệu chế tạo hồn binh, hoặc nên nói là tài liệu phụ trợ. Tính chất kiêm dung của nó cực tốt. Có băng trùng mặt ngọc sẽ khiến hai loại vật chất hoàn toàn trái ngược dung hợp lại. Có thể nói băng trùng mặt ngọc không chỉ là tài liệu cần thiết chế tạo hồn binh, có nó khiến xác suất thành công tăng cao 1% đối với càn kình tự rèn. 1%. Theo lý luận là rèn 10 thanh hồn binh có thể ra một cái, xác suất thành công đủ khiến bất cứ dược tề đại sư nào ghen tị muốn nứt khóe mắt. Dược tề, thần bí dược tề, hoạt minh văn, năng lực của băng trùng mặt ngọc ứng dụng khác cho những vật đó. Một khối băng trùng mặt ngọc to như vậy. Ngón tay càn kình nhẹ xoay vật phẩm mới phát hiện. Chập chập, có thể dùng nhiều lần. Băng trùng mặt ngọc. Không biết từ khi nào một nột thiên sách đã đổi cây quạt mới phe phẩy trước ngực. Một nột thiên sách chạy tới trước nói. Ngươi là cái gì? Càn kình kỳ dị đánh giá cây quạt mới tinh trong tay một nột thiên sách hỏi. Cây của ngươi. Trong đấu giới của ta còn có mấy trăm cây, ngươi cần không? Ta tặng cho một cây. Một nột thiên sách cười xòa nói. Chuẩn bị dư một chút luôn tốt. Băng trùng mặt ngọc này là cái gì? Bỏ mấy trăm cây quạt trong đấu giới. Càn kình không thể hiểu nổi nhìn chằm chằm một nột thiên sách, tính cách điệu đàng cỡ nào mới làm ra chuyện như vậy. Một loại khoáng vật. Khoáng vật. Một nột thiên sách những mày ra vẻ muốn hỏi đến cùng. Ta có học cách nhận biết khoáng vật, có thể nói ta biết đa số khoáng vật nhưng vì sao chưa từng nghe tên này. Càn kình bất đắc dĩ nhún vai. Càn kình chỉ thấy khoáng vật trong bút ký của đám người bố lai khắc đại thúc, gần như bút ký của người nào cũng viết băng trùng mặt ngọc là thứ rất hiếm hoi. Càn kình nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng tổng kết. Rất quý. Một nột thiên sách hỏi tới. Rất quý. Cực kỳ quý. Quý cỡ nào? Người không hiểu thì ra mấy đồng tiền, người hiểu sẽ ra 100 vạn kim tệ. Người hiểu cực kỳ rõ thì ra ngàn vạn kim tệ. Quý như vậy. Thế ngươi thuộc loại nào? Ta sẵn sàng bỏ ra tất cả kim tệ. Ý ngươi nói ngươi hiểu nhiều nhất. Không phải, người hiểu nhất nếu mua không được sẽ cướp hoặc trộm, tóm lại là quyết giành lấy. Nếu đáng giá như vậy thì sao ngươi cất đi? Ta tính toán độc chiếm, bởi vì trong mấy người chúng ta có ta là hiểu rõ nhất. Cũng đúng. Một nột thiên sách phẩy quạt đi sang một bên, cố gắng tìm kiếm trong số hàng hóa. Một nột thiên sách muốn tìm thứ gì gã biết mà người khác không biết, vật phẩm có giá trị. Chỉ tiếc không có nhiều trường hợp như vậy. Một nột thiên sách tìm một vòng không thấy thứ gì đáng giá. Càn kình đã cất hết khoáng vật vào đấu giới, mấy thứ này dùng để rèn trang bị vũ khí là tài liệu không tệ, bỏ lại đây rất uổng. Trong phút chốc hầm ngầm đầy hàng hóa bị dọn sạch. Càn kình bò ra khỏi hầm ngầm, hít không khí trong phế tích nở nụ cười. Đánh mã tặc là công tác không tệ, không biết trong hầm ngầm của mã tặc khác có cái gì. Nguyên liệu càng cao cấp thì trông càng bình thường không bắt mắt, dễ bị người xem là thứ tầm thường. Một nột thiên sách vỗ bụi bặm trên quần áo, nói. Đi, chúng ta đi chỗ mã tặc khác. Lần này một nột thiên sách không tìm được thứ đặc biệt đáng giá, lần sau gã phải tìm được trước càn kình. Một nột thiên sách là lục hoàng tử chân sách hoàng triều, có trí nhớ siêu phàm, đọc sách là không quên. Đoàn mã tặc bị nhĩ bị hủy diệt, tài vật bị kẻ tấn công dọn sạch. Đoàn mã tặc thất thập chiến đao bị hủy diệt, tài vật bị kẻ tấn công dọn sạch. Bản bộ đoàn mã tặc thứ cuồng bị diệt, tài vật bị cuốn sạch sành sanh. Có 60 xác chết, các thành viên khác mất tích. Tin đồn mấy đoàn mã tặc bị hủy diệt truyền khắp tái ngoại nhanh như gió trong vòng mấy ngày ngắn ngủi. Đoàn mã tặc bị nhĩ không có thế lực khổng lồ nhưng là tiểu đoàn mã tặc cực kỳ tinh nhuệ. Đoàn mã tặc này trước giờ chỉ nhận thành viên tinh nhuệ, không nhận mã tặc bình thường. Tuy đoàn mã tặc thất thập chiến đao cũng không lớn nhưng danh tiếng cực kỳ nổi, tại tái ngoại có tiếng là đoàn mã tặc dám đánh dám liều. Đoàn mã tặc từng xung đột với một thương đội thuê 300 dòng binh, đoàn mã tặc đánh dòng binh tan tác, cướp hàng khiến dòng binh đoàn nổi tiếng lụn bại. Còn đoàn mã tặc thứ cuồng càng là chiêu bài mời đoàn mã tặc tái ngoại, là ác mộng và tai nạn của thương đội,